Cô vợ đánh cháo, chương 1437, mẹ con bình an. Gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc khi trở ra thấy Hàn Thanh chăm sóc con gái rất chu đáo, tấm khăn quấn khắp người Tiểu Nhan, mà Hàn Thanh chỉ có một chiếc khăn tắm ngắn trên người, quần áo bị hư hỏng, cháy nhiều chỗ. Xem ra anh ta đang bảo vệ Tiểu Nhan rất tốt. Nhưng sau khi đến bệnh viện, hai người vẫn đánh nhau, rõ ràng là sức khỏe tốt nhưng con gái của bọn họ thì sao? Không ai được nhìn thấy, mà đèn trong phòng cấp cứu đã bật sáng trở lại. Khi ông ấy hỏi, hiện trường lại là một mảnh im lặng. Một lúc sau, La Tuệ Mỹ an ủi nói. Không sao, Nhan Nhan, nhà chúng ta người tốt sẽ có trời giúp, nhất định không sao đâu, ông đừng hỏi bậy bạ. Bà Chu cong môi, ông vẫn lo lắng khủng khiếp, dù sao thì người vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, chỉ cần có thể xông vào trong nhìn một lượt thì thật tốt biết bao. Vì có La Tuệ Mỹ và Ba Chu tham gia, nên Tiêu Túc không tiếp tục đánh nữa, cậu ta trầm mặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, toát ra một làn khí mà người lạ không nên đến gần. Hàn Mộc Tử lợi dụng lúc mọi người bình tĩnh lại, chạy đến bên người Hàn Thanh, nhẹ giọng hỏi. Anh hai, anh không sao chứ? Nhìn thấy em gái của mình, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh có thêm một chút nhiệt độ, anh ta mấp máy đôi môi mỏng, ôn nhu nói. Không sao, cái này có phải là Nhan Nhan mang thai? Mang thai khi nào, đây không phải là vẫn chưa kết hôn sao? Nghe thấy, La Tuệ Mỹ không khỏi trợn mắt lên. Ông cái đồ cổ hủ này, ông cho rằng người trẻ vẫn như chúng ta trước đây, cũng đừng ở đây ngạc nhiên về chuyện đó. La Tuệ Mỹ vuốt ngực của mình, cũng may mẹ con đều bình an vô sự, nếu không chuyện này thật sự là. Nói tóm lại, hiện tại tất cả mọi người đều không sao, nên cũng yên tâm, Tiểu Nhan được chuyển đến một phòng bệnh bình thường, Hàn Thanh và gia đình Tiểu Nhan lập tức ở lại trông coi. Với tư cách là người ngoài, Tiêu Túc giờ phút này chẳng là gì cả, sau khi biết Tiểu Nhan không sao, anh ta liền dự định rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tiêu Túc, Hàn Mộc Tử cảm thấy có chút đau lòng không thể giải thích được. Nhưng cô rất nhanh không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này, bởi vì lần này bọn họ vẫn phải chú ý rất nhiều chuyện quan trọng. Ví dụ, tại sao lần này lại bốc cháy? Tại sao Tiểu Nhan lại không biết gì về đám cháy, ngọn lửa rất lớn, theo bình thường thì cô ấy đang ở trong căn phòng đó, nếu lửa bốc cháy, cô ấy phải phát hiện ra đầu tiên, tại sao Tiểu Nhan lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây là những vấn đề cần được điều tra rõ ràng. Vì vậy Hàn Mộc Tử chuyển ý nghĩ của mình cho Dạ Mạc Thâm, anh im lặng hồi lâu sau khi nghe Hàn Mộc Tử nói, sau đó nói. Những chuyện này đừng lo lắng, cứ giao cho anh, đậu nhỏ ở bên hiếm khi có quan điểm giống như ba của mình. Đúng vậy, mẹ đừng lo lắng về điều đó. Ba và con sẽ điều tra rõ ràng vấn đề này. Cứ vậy một lần trong đời này, cô ta sẽ không bao giờ buồn vì một người đàn ông nào nữa trong tương lai. Sau đó, Hứa Yến Huyền không biết cô ta đã uống bao nhiêu, rốt cuộc khi tỉnh lại, cô ta đã ở trong phòng của mình, xung quanh yên lặng như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua ngoại trừ một trận đau đầu. Cô ta ôm đầu ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này nắng rất lớn, cũng không biết mấy giờ rồi. Cô ta chưa từng nghĩ tới việc tham dự hôn lễ của Hàn Thanh, cô ta không phải người phụ nữ hào phóng, không nỡ nhìn người mình yêu và người phụ nữ khác tiến vào hôn lễ, cho nên hôm nay cô ta sẽ không đi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy mình có một chút muốn đi. Dù gì Hàn Thanh cũng đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, nếu không có anh, nhà họ Hứa sẽ không có cách nào vực dậy. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Huyền chậm rãi xuống giường tắm rửa, mặc quần áo, do dự một hồi lâu mới cùng Tơ Thiệp mời đi ra ngoài. Vẫn là đi thôi, nếu đi vào lúc này thì đám cưới của họ có lẽ đã diễn ra được một nửa rồi, sau đó cô ta uống rượu mừng trong đám cưới rồi sẽ rời đi. Hứa Yến Huyền nghĩ như thế, nhưng cô ta không ngờ rằng sau khi cô ta đến hiện trường, bên ngoài đã có một nhóm người vây quanh, hiện trường bị bao vây, cô ta không thể vào được chút nào. Cô ta hơi bối rối, bây giờ là tình huống gì? Có phải cô ta đã đến nhầm chỗ? Hứa Yến Huyền lấy thiệp mời ra kiểm tra lại địa chỉ thì thấy đúng không sai nhưng vẫn thấy lạ, chỉ có thể hỏi thăm người xung quanh. Làm sao vậy? Hôm nay không phải có người tổ chức hôn lễ ở đây sao? Người được gọi dừng lại nhìn cô ta một cái nhìn kỳ lạ, liền hiểu ra sau khi nhìn thấy thiệp mời trên tay của cô ta, giải thích. Cô đến đây dự đám cưới. Tại sao vào lúc này mới đến? Có việc bị trì hoãn nên đến trễ kết thúc rồi sao? Có nhanh như vậy không? Hứa Yến Huyền cảm thấy nhẹ nhõm và nhẹ nhàng thở ra. Nếu hôn lễ kết thúc sớm như vậy thì tốt thôi, cô ta không cần phải đi uống rượu mừng trong đám cưới. Vẫn chưa kết thúc, bên trong xảy ra hỏa hoạn nên hôn lễ tạm thời bị hủy bỏ. Khi cô ta nghe thấy hai từ hỏa hoạn, Hứa Yến Huyền lông mày giật một cái, tim đập mạnh, trong lòng từng tiếng lộp bộp. Hỏa hoạn, chuyện gì thế này, Không biết tại sao, khi nghe đến từ hỏa hoạn, trong lòng cô ta có một dự cảm cực kỳ không rõ từ từ truyền đến. Đúng nha, tôi cũng là một trong những khách mời, nhưng tôi cũng không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng cô dâu hôm nay bị hỏa hoạn, sau đó chú rể lao vào cứu cô ấy. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu ở phía sau. Cả cô dâu và chú rể được đưa vào xe cấp cứu và cùng nhau rời đi. Anh nói cái gì? Hứa Yến Huyền kinh hãi, trên mặt trong phút chốc không còn giọt máu, cô ta không tin nắm lấy cổ áo người đàn ông hỏi. Ai được đưa đến bệnh viện cách Trương?